Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1615, Ngu Xuẩn Tiên Phong, chương 1629, Ngu Xuẩn Tiên Phong hiện tại chuột thật là phách lối, cũng dám đứng tại bần đạo trước mặt khiêu khích, nghe nói trưởng thành chuột có 7 tuổi nhi đồng chí thông minh. Vấn đề là bần đạo con trai 7 tuổi thời điểm cũng không có lá gan này khiêu khích bần đạo a. Nhưng ở Vệ Tiểu Bắc đem lỗ đen thạch nâng về sau. Lỗ đen thạch cái kia kinh người trọng lượng bỗng nhiên tiêu tán. Trọng lượng một nháy mắt liền suy yếu đến cơ hồ theo trên bàn tay trôi nổi lên trình độ. Nói cách khác, giờ khắc này, lỗ đen thạch trọng lượng gần như không có, liền tựa như lơ lửng trong không khí. Trước ở Cao Thiên Nguyên đem cái này lỗ đen thạch thu nhập chữ vật giới chỉ lúc. Vệ Tiểu Bắc cũng không có thời gian đi nghiên cứu, cho nên lúc này mới phát hiện quái dị nơi, trong nháy mắt cực nặng cực kỳ, trọng lượng chỉ ít vượt qua vạn tấn trở lên, nhưng thoáng qua về sau, trọng lượng liền yếu bớt đến không đủ một chi lông vũ. Đây cũng quá quỷ dị điểm a. Vệ Tiểu Bắc đem lỗ đen thạch dơ lên trước mắt, cẩn thận quan sát, nói thật, nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc biết đây chính là lỗ đen thạch. Chỉ sợ sẽ còn đem hắn cho rằng là một khối phổ thông thông cục than đá. Giống như vậy cục than đá, ở những cái kia than đá trong tràng trồng chất như núi. Vệ Tiểu Bắc nhìn thật lâu, đều không thể theo cái này lỗ đen thạch lên nhìn thấy bất luận cái gì dị trạng. Duy nhất cùng phổ thông cục than đá khác biệt chính là lỗ đen thạch bên trên tán phát đi ra rất nhỏ. Lực hút, nhưng loại này rất nhỏ lực hút rất khó cảm nhận được. Gần như không, cái này kỳ quái, chẳng lẽ cái này lỗ đen thạch cùng loại với hôi giới đá loại tồn tại này? Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc nắm lấy lỗ đen thạch đứng dậy xuống giường. Đẩy cửa phòng ra, đã thấy đến Hoàng Khôn mấy cái ngoại trừ Trúc Tâm Di bên ngoài đệ tử ngồi xếp bằng ở ngoài cửa. Chính cùng cái kia hai đầu binh khí phân thân mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Không hề nghi ngờ, ở Vệ Tiểu Bắc tỉnh lại trước, ngoài cửa phòng liền phát sinh một chút tương đối sung sướng sự tình. Vệ Tiểu Bắc chỉ là nhìn Hoàng Khôn các đệ tử cái kia thần sắc kinh dị còn kém không nhiều biết hơn. Phân nửa sự tình, nguyên nhân rất đơn giản. Cái này hai đầu binh khí phân thân chính là Vệ Tiểu Bắc phân thân. Cho nên theo tướng mạo hình dạng phương diện mà nói, cùng Vệ Tiểu Bắc là không kém bao nhiêu, khác biệt cũng chính là cái đầu cao thấp có điểm sai gì. Có thể tưởng tượng, làm Hoàng Khôn tràn đầy phấn khởi chạy đến nơi đây tìm đến sư phụ thời điểm. Đột nhiên phát hiện đứng ở cửa hai cái sư phụ, ha ha, lập tức đậu bỉ, cái này hai đầu binh khí phân thân tác dụng hoàn toàn ở tại cảnh giới ngoại giới nguy hiểm. Cho nên đối với Hoàng Khôn tra hỏi đương nhiên sẽ không để ý tới. Mà Hoàng Khôn tự nhiên cũng không dám đối với hai vị này sư phụ xuất thủ. Kể từ đó, chờ đến đệ tử khác đuổi tới về sau, tràng diện thì càng hài kịch, ở hai vị sư phụ không nói lời nào về sau, mấy vị đệ tử cũng hai mặt nhìn nhau chờ ở nơi đó. Nếu như không phải cân nhắc đến Trúc Tâm Di hiện tại bởi vì thu xếp yêu ma quỷ quái sự tình bận. Tối mày tối mặt, Hoàng Khôn đều muốn đem đại sư tỷ gọi tới. Thế giới này đến cùng thế nào? Sư phụ một cái biến hai cái, còn biến thành Kamani thẳng đến Vệ Tiểu Bắc đẩy cửa ra xuất hiện. Một đám đệ tử càng choáng váng hơn, như thế nào còn ra tới một cái sư phụ? Thế nào? Cũng trợn tròn mắt. Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy một đám đệ tử bộ dáng sững sờ. Không khỏi cười ha ha. Sư phụ, ngài rốt cục nói chuyện, Hoàng Khôn đến lúc này. Liền tựa như một đầu trên bờ cá cuối cùng đã tới trong nước. Trước hai cái sư phụ cũng không nói lời nào. Có thể để hắn cho nhịn gần chết. Ngược lại là Dương Phi Phi như có điều suy nghĩ nhìn một chút ba cái sư phụ. Tựa hồ nhìn ra một thứ gì. Sư phụ tốt, Dương Đình Đình quy quy củ củ tiến lên hướng Vệ Tiểu Bắc vấn an. Sư phụ, ăn a, Trình Đại Long trong khoảng thời gian này hẳn là dinh dưỡng không tệ. So sánh trước kia cũng béo lên một mảng lớn. Sư phụ, người như thế nào biến ba cái rồi? Hoàng Khôn đến lúc này, mới nhớ tới hỏi thăm việc này. Được rồi, các ngươi đại sư tỷ đây. Vệ Tiểu Bắc đưa tay theo hai đầu binh khí phân thân trước bôi qua. Lập tức hai đầu binh khí phân thân liền hóa thành hai thanh trường kiếm. Bị Vệ Tiểu Bắc thu nhập trong chữ Phật giới chỉ. Thấy cảnh này, chúng đệ tử đều có chút ngu ngơ. Nhưng chuyển là về sau, bọn hắn liền hiểu trong này hàm nghĩa. Một chiêu này, sư phụ trước nhưng từ không có biểu hiện ra qua a. Đại sư tỷ còn vội vàng đây, có vài đầu yêu quái không quá nghe lời, các đệ tử gặp sư phụ tra hỏi. Mồm năm miệng mười trả lời. Đi, chúng ta đi xem một chút, Vệ Tiểu Bắc cũng chưa hề nói binh khí phân thân sự tình. Vẫy vẫy tay, đi ở phía trước nhất, Trúc Tâm Di gặp được phiền phức, Vệ Tiểu Bắc biết tất nhiên sẽ phát sinh, thực lực nhỏ yếu yêu ma quỷ quái còn tốt. Dùng Trúc Tâm Di thực lực như thế nào cũng có thể chấn phục. Nhưng những cái kia sơn chủ cấp bậc đại yêu lại khác biệt. Bọn họ cho dù là hướng Vệ Tiểu Bắc thần phục, đó cũng là e ngại Vệ Tiểu Bắc cái kia thực lực khủng bố. Cho nên cho dù là phục dụng dược hoàn, đại yêu môn cũng chỉ là hướng Vệ Tiểu Bắc thần phục. Mà bây giờ một cái nhìn qua mềm mại cực kỳ nhân loại nữ hài tới quản lý bọn họ. Đương nhiên sẽ không để bọn chúng tâm phục khẩu phục, những tính cách kia nguyên bản biêu hãn ương ngạnh đại yêu càng là có thể sẽ cho Trúc Tâm Di mang. Đến một chút phiền toái, thật giống như lúc này, Trúc Tâm Di an bài những này đại yêu ở trong huyện thành trụ sở tạm thời. Một đầu lớn đường yêu liền rất không hài lòng, nó cũng không nguyện ý vào ở nhân loại loại kia tối tăm mờ mịt xi măng phòng ốc bên trong. Yêu cầu cho mình kiến tạo một tòa do hoa cỏ cây cối tạo thành lớn vườn hoa. Tốt a, yêu cầu như vậy nghe xong liền biết là đang tìm việc. Vẻn vẹn chỉ là trụ sở tạm thời. Ngày sau những này yêu ma quỷ quái còn muốn trở lại liên hợp bộ đội đặc thù tổng bộ cùng nhân loại. Pha trộn, để cầu phát huy ra bọn chúng chiến lực tới. Ở chỗ này liền yêu cầu cao như vậy. Như vậy về sau còn quản được rồi sao? Đồng thời loại này gây chuyện phương thức phương pháp, vừa nhìn liền biết không phải đầu óc này đơn giản lớn đường yêu đủ khả năng nghĩ ra được. Nhất định là cái khác đại yêu nghĩ ra, đem đầu này lớn đường yêu đẩy lên sân khấu đến tiên phong. Dù sao những này đại yêu đối với Vệ Tiểu Bắc hay vẫn là rất e ngại. Bọn họ chính là muốn thăm dò một cái Trúc Tâm Di danh giới cuối cùng. Để cầu ngày tháng sau đó khá hơn một chút. Có thể để đại yêu môn tuyệt đối không ngờ rằng chính là cái này nhân loại nữ hài căn bản liền không có mảy may lui bước. Chỉ là hỏi lớn đường yêu như thế nào mới có thể từ bỏ hoang đường như vậy yêu cầu. Mà lớn đường yêu thì dương dương đắc ý đem hai tay hóa thành hai thanh đường đao. Biểu thị chỉ cần Trúc Tâm Di có thể đánh bại chính mình. Như vậy mình coi như là ở tại hồ xí bên trong cũng không sao cả. Mà Trúc Tâm Di nhưng không có mảy may do dự, lập tức đồng ý lớn đường yêu khiêu chiến yêu cầu, nghe được nhân loại kia nữ hài vào bẫy, đại yêu môn lập tức trong lòng một hồi vui vẻ, ở đại yêu môn xem ra, cái này nhân loại nữ hài tuy nói khí tức không yếu. Nhưng lớn đường yêu thực lực cực kỳ cường hãn, nhất là cái kia một đôi do đường cánh tay tu luyện mà thành đường đao càng là sắc bén cực kỳ. Đã từng một lần hành động đem thực lực cao hơn chính mình năm thành một con voi yêu chém giết. Bởi vậy có thể thấy được, cái này lớn đường yêu thực lực hoàn toàn chính xác bất phàm ni theo tin tức này truyền vang ra. Toàn bộ Nhạn Đãng huyện thành cũng trở nên sôi trào. Nguyên nhân rất đơn giản, không quản là nhân loại hay vẫn là yêu ma quỷ quái nghe được tin tức này cũng chuẩn bị vì chính. Mình một phương góp phần trợ uy. Nhất là phe nhân loại, khổ chịu yêu ma quỷ quái xâm nhập, cho nên càng muốn hơn bên mình Trúc Tâm Di có thể đánh bại cái kia lớn đường yêu. Dương lên nhân loại uy phong, như loại này đại yêu cấp bậc chiến đấu tự nhiên không có khả năng tùy tiện tuyển cái địa phương. Tiến hành, trong huyện thành là không thể nào. Một khi chiến đấu bộc phát, đối với hoàn cảnh chung quanh phá hư không thể nghi ngờ là rất lớn. Song phương quyết đấu địa điểm cuối cùng tuyển ở huyện thành vùng ngoại thành một mảnh lạn vĩ lâu. khu, mảnh này Lạn Vĩ Lâu chính là lúc trước bất động sản lửa nóng lúc nào đó bất động sản tập đoàn đầu tư tu kiến phong cảnh cấp cao cư xá. Lúc trước cái này bất động sản tập đoàn chính là nghĩ đến mượn nhờ Nhạn Đãng Sơn danh khí lớn kiếm một bút, trên thực tế, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hoàn toàn chính xác có thể kiếm một món hời, đầu tư mấy ức, dễ dàng vòng hồi hơn 10 ức, nhưng vấn đề là, ngoài ý muốn phát sinh, theo hôi giới quái vật không ngừng xâm nhập hiện thực, như là một chậu nước lạnh tưới lên lửa nóng bất động sản sao sao trên. Mọi người nơi nào còn có tâm tư đi mua cái gì phong cảnh cấp cao cư xá nơi ở. Lại thêm cái kia bất động sản tập đoàn đầu tư mấy cái khác địa phương cũng xuất hiện loại vấn đề này, đến mức mắt xích tài chính đứt gãy, bất động sản tập đoàn phá sản đóng cửa không nói. Cái này tu không đến 1/3 nhà ở cư xá cũng liền trở thành mảng lớn Lạn Vĩ Lâu căn cứ. Đương nhiên, Trúc Tâm Di cùng cái kia lớn đường yêu ở chỗ này đọ sức, cũng coi là làm ra một chút cống hiến. Dù sao mảnh này Lạn Vĩ Lâu cũng không ai tiếp tục tu kiến xuống dưới. Vừa mới dựng lên giàn khung, lại không có cách nào ở người, liền xem như hủy đi cũng cần không ít phí tổn. Nếu như cái này một người một yêu trong lúc chiến đấu, đem mảnh này Lạn Vĩ Lâu phá hủy, cũng coi là làm chuyện tốt. Trúc Tâm Di cùng lớn đường yêu riêng phần mình đứng tại một tòa Lạn Vĩ Lâu đỉnh. Bốn phía ngoài ngàn mét đều đứng đấy nhân loại, yêu ma quỷ quái, có thể nói là trận doanh rõ ràng, nhân loại không có khả năng cùng yêu quái xen lẫn trong cùng một chỗ. Mà yêu quái cũng không có khả năng cùng nhân loại xen lẫn trong cùng một chỗ. Mà Vệ Tiểu Bắc một đoàn người tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy song phương khai chiến, theo một tên hôi giới lịch luyện người bóp cò, tiếng súng còn tại trong không khí quanh quẩn lúc. Cái kia lớn đường yêu quanh thân hắc vụ tuôn ra, đem chính mình đều bao phủ. Sau một khắc, một đầu hình thể vượt qua 6 mét cự hình đường lang liền từ hắc vụ bên trong xông ra. Tốc độ rất nhanh, qua trong giây lát liền xông ra mái nhà, phía sau lưng cánh vỗ, lại lần nữa ra tốc, liền hướng phía Trúc Tâm Di vọt tới. Song phương cách xa nhau không hơn 100 mét. Dùng cự hình đường lang tốc độ trên cơ bản chính là chớp mắt là tới. Xuất hiện ở Trúc Tâm Di trước mặt lớn đường yêu hai cái xúc tu nhếch lên. Như cùng ở tại mỉm cười. Không khỏi nó không cười. Đối mặt chính mình hối hả bắn vọt. Trước mắt cái này nhân loại nữ hài liền tựa như bị sợ choáng váng. Vậy mà không có trốn tránh. Như vậy nàng nhất định phải chết. Tốt a, đối với yêu quái mà nói. Nhất là lớn đường yêu loại này không có bao nhiêu đầu óc yêu quái mà nói. Làm sự tình đều là căn cứ phương thức trực tiếp nhất đi. Nó sẽ không cân nhắc nếu như chính mình xử lý cái này nhân loại nữ hài sẽ xuất hiện hậu quả gì. Có thể hay không bị cái kia nhân loại khủng bố trực tiếp ép thành thịt muối. Hoặc là rút ra hồn phách tra tấn các loại. Nó chỉ biết là, chính mình nhất định phải đánh thắng đối phương. Về phần đối phương sống hay chết, cũng không phải là mình có thể cân nhắc sự tình. Xa xa thấy cảnh này, Dương Đình Đình, Dương Phi Phi, Trình Đại Long ba người không khỏi kinh hô một tiếng. Bọn hắn tuy nói hiện tại cũng dần dần lịch luyện đi ra. Nhưng tóm lại không giống Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn như thế gặp qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng. Cho nên mặc dù biết Trúc Tâm Di thực lực, nhưng cũng không nhịn được vì nàng lo lắng, duy chỉ có Hoàng Khôn cười một cách tự nhiên, trong lòng còn đang tính toán, nếu như cùng cái kia lớn đường yêu đối chiến chính là mình liền tốt. Đáng tiếc, chính mình ở sư phụ nơi này làm trễ nải thời gian. Mà Vệ Tiểu Bắc nhìn thoáng qua liền biết, Trúc Tâm Di là an toàn. Hết chương.